Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 306, Bồ Đề Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu chưa bắt đầu, nhưng Lục Nhĩ chiến ý cùng Bồ Đề đạo nhân sát ý nhưng đã hoàn toàn bộc phát ra. Mạnh mẽ khí chàng để tất cả mọi người tại chỗ đều trố mắt ngoác mồm. Có thể chịu đựng như vậy uy thế cũng chỉ có tu vi đạt đến chuẩn thánh mấy người. Còn người khác, nhưng là khó có thể chịu đựng. Tam giáo trận doanh dồn dập lui lại rất xa. Quan sát từ đằng xa, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy hai người một người bên người cắm vào một cây tiên thiên ngũ phương kỳ. Đem Dương Thiền cùng Na Cha bảo hộ ở bên trong. Hai người nhìn Lục Nhĩ, biểu hiện khá là ý động. Lục Nhĩ mạnh mẽ đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Nhưng cùng lúc cũng kích thích hai người. Thành tựu đồng môn sư huynh đệ, tương tự là Minh Hà đệ tử đắc ý, bọn họ tuyệt đối sẽ không tình nguyện lạc hậu. Luôn có một ngày, bọn họ gặp đón đầu đuổi theo. Huyền Đô bốn người nhìn Lục Nhĩ cùng chuẩn đề thiện thi khí thế đối đầu, cũng là cảm khái vạn ngàn. Càng là Quảng Thành Tử, lúc trước đại triệt đại ngộ sau khi, vốn cho là chỉ cần nỗ lực liền có thể rút ngắn hắn cùng Lục Nhĩ sự chênh lệch. Nhưng hôm nay xem ra, Lục Nhĩ dĩ nhiên ngộ được bản thân chứng đạo cơ duyên. Mà hắn chi đạo ở phương nào cũng còn chưa biết. Chênh lệch này xác thực càng lúc càng lớn, làm hai người khí thế tích trữ đến cực hạn. Chiến đấu cũng chính là bắt đầu rồi. Bồ Đề đạo nhân trong tay hiện ra một bảo, giống như cây thước. Bảo vật này chính là lúc trước Hồng Quân đạo tổ ban tặng chuẩn đề gia trì thần sử. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực bất phàm. Bồ Đề đạo nhân cầm trong tay gia trì thần sử, bay lên đám mây, trong tay gia trì thần sử quét một cái, một đạo ánh sáng màu xanh liền hướng về Lục Nhĩ xoạt đến. Lục Nhĩ nhếch miệng nở nụ cười, một cái càng đằng, liền trực tiếp đón ánh sáng màu xanh mà đi. Trong tay hỗn nguyên nhất khí côn vung lên, trực tiếp đem ánh sáng màu xanh một lần đánh tan. Hỗn nguyên nhất khí côn nguyên bản là Minh Hà vì là Lục Nhĩ luyện chế thượng phẩm tiên thiên công đức linh bảo. Tự hỗn độn trở về sau khi, Minh Hà luyện khí thủ đoạn tăng nhiều, lại một lần nữa luyện chế một phen. Bây giờ đã là cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo. Uy lực so với trước đại lại tăng lên. Bồ Đề đạo nhân thấy Lục Nhĩ một côn đánh nát gia trì thần sử xoạt ra thần quang, sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị. Dễ dàng như thế liền có thể đánh tan gia trì thần sử xoạt ra thần quang, có thể thấy được Lục Nhĩ trong tay trường côn uy lực kinh người. Bồ Đề đạo nhân vung tay lên, chỉ thấy phía dưới xem trận chiến dược sư trên người bay ra một vật. Chính là lúc trước chuẩn đề đạo nhân ban tặng hắn phòng thân thanh liên bảo sắc kỳ. Lục Nhĩ thấy này, không sợ chút nào. Thanh liên bảo sắc kỳ mặc dù là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong phòng ngự vô song, nhưng cũng không phải không cách nào đánh tan. Lục Nhĩ đánh nát gia trì thần sử ánh sáng màu xanh sau khi bốc thẳng lên, trong tay hỗn nguyên nhất khí côn vung lên. Chỉ thấy trường côn bên trên dĩ nhiên ngưng tụ ra màu hỗn độn lờ mờ ánh sáng. Gần người Bồ Đề đạo nhân sau khi, Lục Nhĩ đột nhiên một côn đập xuống. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một đạo xung kích cấp tốc khuếch tán ra đến. Qua nơi, tất cả đều là biến thành cho bụi. Lục Nhĩ một côn trực tiếp nện ở thanh liên bảo sắc kỳ phòng ngự bên trên. Chỉ thấy thanh liên bảo sắc kỳ thả ra vô cùng màu xanh hào quang. Ở Bồ Đề đạo nhân bên người hình thành một đạo màu xanh bình phong. Lục Nhĩ uy lực kinh người một côn cũng không phải hạ xuống đánh tan. Nhưng này màu xanh bình phong nhưng cũng rung chuyển không ngớt. Bồ Đề đạo nhân thấy này, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị lên. Lục Nhĩ công kích đã có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chỉ là một côn liền để thanh liên bảo sắc kỳ phòng ngự dung chuyển lên. Nếu là nhiều mấy côn đây. Nếu là uy lực càng mạnh hơn một côn đây. Nhìn Lục Nhĩ trên mặt vĩnh viễn mang theo nụ cười. Bồ Đề đạo nhân sắc mặt đại hàn. Lục Nhĩ mạnh mẽ chẳng phải là vừa vặn xác minh sự bất lực của hắn cùng nhỏ yếu. Bồ đề đạo nhân trong tay gia trì thần sử đón đầu hướng về Lục Nhĩ đánh tới. Thần sử bên trên ánh sáng màu xanh mãnh liệt, so với vừa nãy uy lực phải mạnh hơn mấy lần. Bồ đề đạo nhân tuy chỉ là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, thế nhưng là có từng tia đạm bạc thánh nhân lực lượng. Này nhược hóa bản thánh nhân lực lượng thôi thúc pháp bảo. Nó có khả năng bạo phát uy lực tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt trước mặt đánh tới gia trì thần sử, Lục Nhĩ cầm trong tay hỗn nguyên nhất khí côn xoay ngang. Trực tiếp đón đỡ gia trì thần sử công kích, nhưng gia trì thần sử công kích nhưng so với trước đoạt rất nhiều. Sức mạnh to lớn trực tiếp đem Lục Nhĩ đẩy lùi rất nhiều. Lục Nhĩ nhìn một chút bưng hỗn nguyên nhất khí côn trong tay. Trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Bồ đề đạo nhân vừa nãy một đòn không chỉ có đẩy lùi Lục Nhĩ, cũng làm cho Lục Nhĩ cảm nhận được thánh nhân chi thi mạnh mẽ. Từ hỗn nguyên nhất khí côn tải lên đến rồi lực phản chấn để Lục Nhĩ nắm côn tay đều trở nên hơi tê dại. Có điều Lục Nhĩ chiến ý nhưng trở nên càng cường thịnh. Như không có chút thực lực này, như vậy làm sao nói chuyện gì mài giũa đây? Lục Nhĩ nắm hỗn nguyên nhất khí côn tay nắm chặt lại. Lần thứ hai hướng về bồ đề đạo nhân đánh chiếm. Chiến ý hướng về, không sợ hãi kỵ. Này chính là Lục Nhĩ bây giờ tâm tình. Côn ý vô song, hỗn nguyên nhất khí. Lục Nhĩ mỗi một côn đều mang theo hắn lĩnh ngộ đến hỗn nguyên chân ý. Một côn mạnh hơn một côn. Ở trong chiến đấu, Lục Nhĩ đối với hỗn nguyên chi đạo tìm hiểu cũng đang không ngừng sâu sắc thêm. Đối mặt Lục Nhĩ điên cuồng thế tiến công, bồ đề đạo nhân cũng là khá là hoảng sợ. Bây giờ hắn đã vận dụng trong cơ thể tồn tại từng tia thánh nhân lực lượng. Nhưng vẫn như cũ không cách nào đem Lục Nhĩ đánh tan. Ngược lại, hắn càng mơ hồ bị Lục Nhĩ cho áp chế một chút. Dù cho có thanh liên bảo sắc kỳ ở bồ đề đạo nhân nhưng phát hiện mình dĩ nhiên chút nào không chiếm được lợi ích. Lục Nhĩ bỏ qua phòng ngự điên cuồng tấn công dĩ nhiên tránh ra hắn có chút mệt mỏi ứng phó. Bồ đề đạo nhân thấy này, cũng không còn lưu thủ. Trong tay gia trì thần sử đột nhiên quét một cái, đem Lục Nhĩ ép ra. Trong tay pháp ấn một kết, một gốc cây cổ thụ che trời liền hiển hiện ở phía sau hắn. Cây này chính là tiên thiên ngũ hành linh căn một trong cây bồ đề. Bồ đề đạo nhân chính là chuẩn đề lấy cây này chi tâm xuất ra thiện thi. Cây bồ đề vừa ra, một tòa đại trận liền trong nháy mắt thành hình, đem Lục Nhĩ chụp vào trong. Trận này tên là bồ đề đại trận. Chính là chuẩn đề tìm hiểu tiên thiên linh căn cây bồ đề ngộ ra. Tuy rằng không sánh được chu tiên kiếm trận loại này hồng hoang kỳ trận, nhưng cũng là hồng hoang đỉnh cấp trận pháp. Trận này lấy cây bồ đề làm mắt trận. Bồ đề đạo nhân chủ trận. Phải biết chuẩn đề đạo nhân chứng đạo bảo vật thất bảo diệu thụ chính là cây bồ đề cành mà đến. Có thể thấy được trận này uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Bồ đề đại trận bên trong, Lục Nhĩ mắt nhìn đến, tất cả đều là vô tận canh kim chi khí. Cây bồ đề chính là tiên thiên canh kim linh căn. Đại trận bên trong tụ lại vô số canh kim chi khí cũng thuộc bình thường. Mà muốn phá trận, tất trước tiên tìm đến mắt trận vị trí, cũng chính là cây bồ đề vị trí. Có điều nhìn canh kim chi khí lộ hết ra sự sắc bén, Lục Nhĩ liền biết. Muốn tìm được mắt trận vị trí, e sợ không dễ. Đại trận bên trong, bồ đề đạo nhân âm thanh đột nhiên vang lên. Lục Nhĩ, này bồ đề đại trận chính là bản tôn ngộ ra vô thượng trận pháp. Uy lực vô song, cho dù ngươi thần thông quảng đại, cũng khó phá trận này. Không bằng ngươi kịp lúc đầu hàng, vào ta Tây Phương giáo môn hạ. Ta Tây Phương nhị thánh tất gặp giúp ngươi chứng đạo. Ngày khác vì ta Tây Phương giáo tam giáo chủ, chẳng phải so với làm người đệ tử thoải mái. Lục Nhĩ cũng là rất bất ngờ, không nghĩ đến trình độ này. Bồ Đề đạo nhân lại vẫn muốn đem hắn chiêu vào Tây Phương giáo môn hả? Lục Nhĩ cười nhạo nói. Bồ Đề, ngươi có phải là ngốc? Tây Phương giáo rất lợi hại phải không? Ta huyết hải muốn diệt các ngươi Tây Phương giáo. Có điều là dễ như ăn cháo. Tây Phương giáo tam giáo chủ. Cùng rác rưởi làm bạn. Ngươi cảm thấy ta gặp đáp ứng không? Bồ Đề đạo nhân vừa nghe. Nhất thời giận dữ. Hảo, hảo, hảo, Lục Nhĩ, nếu ngươi như thế không biết cân nhắc, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hôm nay ta liền ở này bên trong đại trận nhường ngươi hồn phi phách tán. Bồ Đề đạo nhân âm thanh vừa biến mất, trong trận canh kim chi khí liền bắt đầu ngưng tụ, hóa thành vô số canh kim kiếm khí, nhằng nhịt khắp nơi, hướng về Lục Nhĩ chém tới. Lục Nhĩ vẫn chưa di động mảy may, cũng không chút nào tránh né ý tứ. Dưới chân cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên hiển hiện, hồng quang lấp lóe, đem sở hữu canh kim kiếm khí cự tuyệt ở ngoài cửa. Không chỉ có như vậy, nghiệp hỏa hồng liên thả ra hồng liên nghiệp hỏa cũng đem một ít canh kim kiếm khí đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là hồng liên nghiệp hỏa cũng không phải là vô cùng vô tận. Nhưng này canh kim kiếm khí nhưng là, theo canh kim kiếm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng ngưng tụ, nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự cũng thuận theo bị lay động. Kéo dài như thế, nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự phá nát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Nhĩ nhìn chăm chú đại trận bên trong, sáu cái lỗ tai hơi rung động, trong tay hỗn nguyên nhất khí côn đột nhiên vung vẩy lên. Một trận loạn đánh. Dường như phá bình không đập bình thường. Đại trận nơi nào đó, Bồ Đề đạo nhân thấy Lục Nhĩ dường như nổi giận một trận loạn đánh, không khỏi nở nụ cười. Ha ha ha, Lục Nhĩ, ngươi cho rằng như vậy liền có thể thăm dò xuất trận mắt vị trí sao? Ngươi đem Bồ Đề đại trận nghĩ đến quá đơn giản. Cho dù ngươi pháp lực tiêu hao hết, e sợ cũng chưa chắc có thể tìm được ta vị trí. Vẫn là tiết kiệm chút khí lực đi. Đối mặt Bồ Đề đạo nhân cười nhạo, Lục Nhĩ đột nhiên cười thần bí. Trong tay hỗn nguyên nhất khí côn đột nhiên phát lực, hướng về một phương hướng bỗng nhiên ném tới. Côn khí qua nơi, canh kim chi khí tất cả đều rút lui. Chỉ nghe oanh một tiếng, côn khí vỡ ra được, canh kim chi khí cũng tiêu tan. Hiện ra có chút kinh ngạc Bồ Đề đạo nhân cùng với chập chờn cây Bồ Đề. Bồ Đề đạo nhân đầy mặt kinh ngạc vẻ. Lục Nhĩ vào trận chỉ là một chút thời gian. Dĩ nhiên tìm được rồi hắn cùng mắt trận vị trí. Điều này làm cho Bồ Đề đạo nhân thậm chí có chút hoài nghi mình trận pháp có phải là bố trí sai rồi. Đương nhiên, đây là không thể. Nhìn dĩ nhiên đi đến trước mặt Lục Nhĩ. Bồ Đề đạo nhân sắc mặt biến đến đặc biệt nghiêm nghị, cách chương.